khoasachnói.com.vn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương 7 đến thăm trụ sở người ổn định của quyển sách Kingdom Money Tree, bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty. Nằm ở phía đông của quảng trường là trụ sở của nhóm người ổn định. Một vườn hoa cạnh đó đã nở gần hết, và tuyệt nhiên không có bông nào tàn úa. Nếu như khu vườn đó được trồng pha lẫn hai màu, hoa trắng và đỏ, thì sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng ở đây, bên trái toàn là hoa đỏ, còn bên phải thì toàn là hoa trắng. Kỳ lạ nhỉ? Đức vua thốt lên. Trước đây còn lạ hơn. Cả khu vườn toàn màu đỏ, trông rất đẹp nhưng hơi nhàm chán. Một số người sáng tạo đến thăm đề nghị nên trồng xen kẽ những luống hoa có màu sắc khác nhau. Một khu vườn chỉ toàn hoa màu đỏ với họ là không ổn chút nào. Cuối cùng thì những người sáng tạo cũng thuyết phục được người ổn định thêm vào những bông hoa màu trắng. Nhưng khi người sáng tạo quay trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến họ vô cùng sửng sốt và họ đành lắc đầu chào thua. Có chính xác 327 bông hoa đỏ bên trái và 327 bông hoa trắng bên phải. Người ổn định tưới hoa khoảng 2 tiếng đồng hồ vào các buổi trưa thứ ba trong tuần, bất kể trời nắng hay mưa. Người ổn định thật sự tự hào về khu vườn này. Họ gọi nó là vườn sáng tạo. Những người sáng tạo đến đây khi nào? Đức vua hỏi. Bồn thầm nghĩ có lẽ một hoặc hai năm trước. 200 năm trước, quý bà Elizabeth nói. Nhưng chỉ là ngày hôm qua đối với người ổn định mà thôi. Ta nghĩ ta đã bắt đầu cảm nhận được một chút về người ổn định rồi đấy. Hãy đến xem tấm bảng đông của họ nào. Trụ sở những người ổn định. Kỹ sư xây dựng. Nhà khoa học và bác sĩ. Tìm kiếm phương pháp đảm bảo cho mọi việc vận hành một cách liên tục, hành xử theo suy nghĩ thực tế. Người ổn định có ý thức mạnh mẽ về những việc đúng, sai và nhìn mọi tình huống qua lăng kính hai màu trắng đen. Họ luôn tổ chức mọi việc một cách chặt chẽ và là những người quan tâm đến các chi tiết. Người ổn định có quan điểm bảo thủ và chú trọng đặc biệt đến các mệnh lệnh, luật lệ và quyền hành là những khái niệm hết sức quan trọng với họ. Không có chi tiết nào là quá nhỏ nhặt đối với sự xem xét tỉ mỉ của người ổn định. Không có uy lực nào quá mạnh mẽ, đến nỗi không thể kiềm chế bằng cách áp dụng triệt để các luật lệ. Người ổn định không thích sự bất ổn, hoặc cảm thấy bắt buộc phải mang trật tự đến cho những nơi còn đang lộn xộn. Người nào việc ấy là phương châm của người ổn định. Họ bàn luận về những kế hoạch một cách đơn giản, thẳng thắn. Người ổn định cảm thấy bất thường khi ai đó cứ thay đổi các quyết định. Dù rằng, có thể trong mắt người khác, họ bị xem là vô lý và cứng nhắc. Người ổn định mang đến sự nhất quán, thận trọng và trật tự cho một tổ chức. Họ đóng góp tài năng cho sự thành công của tổ chức bằng cách xoa dịu lòng ham muốn phá cách của người sáng tạo, định rõ và cá nhân hóa những nhiệm vụ của người tốt bụng, và giảm đi ác cảm của người tham vọng đối với các tiểu tiết và luật lệ. Vườn hoa đã nói lên tất cả phải không? Vua Haron trầm ngâm khi ngài đọc tấm bản đồng. Ta cá là chỉ cần nhìn lướt qua, ta có thể nói họ phù hợp với vị trí nào trên đồng hồ mặt trời. Ta đã biết nhà khoa học ở múi giờ số 3, kỹ sư xây dựng ở vị trí số 2. Vì ta nghĩ rằng tiếp người này thích hợp với phong cách có định hướng của người tham vọng, hợp lý và thực tế. Còn bác sĩ sẽ có một phần tính cách của người tốt bụng, nhạy cảm và thực tế, nên họ ở múi giờ số 4. Đức vua ngồi xuống và bắt đầu vẽ một đồng hồ mặt trời trên đất. Tốt lắm! Quý bà Elizabeth hài lòng. Còn bây giờ hãy đoán xem ai có mặt ở nhà nào. Người ổn định thường ít khi ra khỏi nhà, đi đến những nơi mới lạ, trừ khi có những lý do bắt buộc. Đoạn bà đưa tay gõ cửa. Cửa mở, một bà lão lụ khụ chống gậy bước ra, vừa đi vừa ho sụ sụ. Nhớ uống 2 viên trước khi đi ngủ và trở lại tái khám sau 3 ngày nữa nhé. Một giọng phụ nữ nói với theo. Một lúc sau, bác sĩ xuất hiện với mái tóc dài màu đỏ ngang vai và những nốt tàn nhang nổi rõ trên mũi và cằm. Bà ta có nụ cười ấm áp, rạng rỡ. Khi nhìn thấy quý bà Elizabeth, gương mặt bác sĩ chợt sáng bừng. Ý, quý bà Elizabeth, lâu lắm rồi không gặp, mời bà vào. Rất nhanh chóng, bà ta hướng dẫn vua Harold và quý bà Elizabeth vào phòng khách trung tâm của trụ sở. Bà đến thật đúng lúc đấy. Bác sĩ nói, tôi vừa khám xong cho bệnh nhân cuối cùng. Kỹ sư xây dựng cũng có ở nhà đấy. Anh ấy đang chuẩn bị mọi thứ cho dự án mới. Một cái đập bắc qua con sông phía đông. Nhưng có các vị đến thăm, tôi sẽ tìm cách kéo nhà khoa học ra khỏi nhà ngục của ông ta. Nhà ngục ư? Đức vua hỏi. À, là tôi gọi thế. Chứ thực ra đó là phòng thí nghiệm của ông ta. Một nơi an toàn và bí mật ở tầng hầm trụ sở. Đại khái là ông ta trộn những chất bột và chất lỏng để tìm ra những công thức, chân lý, sự bất biến. Tính hữu ích của khoa học là hiển nhiên, không cần phải bàn cãi gì thêm. Nhưng với nhà khoa học, việc phát minh hay tìm ra một nguyên lý mới còn là niềm hạnh phúc không gì so sánh được. Phương pháp khoa học là điều thiết yếu trong công việc của nhà khoa học tại Kingdomology. Với họ, thế giới này dường như chỉ tồn tại những khái niệm cơ bản sau đây. Chân lý, quy luật, phương pháp, quy trình thử nghiệm và thứ tự. Nhà khoa học là biểu tượng cho tính trung thực của Kingdomology và họ tự hào vì điều đó. Niềm vui lớn nhất của đời họ là được phép phát triển, phân tích, phê bình những phát minh mới. Trong khi người sáng tạo say mê với những ý tưởng xuất hiện bất chợt, thì nhà khoa học có thể bằng lòng cống hiến cả đời chỉ cho một ý tưởng. Ta hiểu vì sao nhà khoa học lại là một người ổn định. Đức vua nói, nhưng còn bác sĩ, ta thấy họ có vẻ giống người sáng tạo hơn. Mặc dù ta chưa đến trụ sở người sáng tạo, bác sĩ làm cho người bệnh trở nên khỏe hơn. Vậy họ không phải là người sáng tạo thì là gì? Ồ không, bác sĩ đáp nhanh. Chúng tôi chỉ giúp cho sức khỏe mọi người trở lại bình thường, và chúng tôi không làm việc với những người mạnh khỏe. Trong cuộc sống, bác sĩ luôn cố gắng làm tốt vai trò của mình để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe mọi người, bất kể họ là ai, địa vị xã hội như thế nào, đang ở trong tình trạng nào. Phương châm của chúng tôi là trước hết không gây thiệt hại, và sau đó là duy trì sự ổn định. Đôi khi, bác sĩ có thể đặt những phương pháp chữa trị truyền thống lên trên những phương pháp tân tiến, cả khi phương pháp điều trị mới mẻ đó có thể có ích cho bệnh nhân. Quý bà Elizabeth nói, thật sao? Đức vua ngạc nhiên, xem ra bác sĩ có vẻ là người không được thoải mái lắm nhỉ? Vâng, thật sự là như thế. Quý bà Elizabeth đáp, bác sĩ rất dè dặt khi sử dụng thuốc mới hay những phương pháp điều trị mới. Đặc biệt, họ không thích sự thay đổi đột ngột, mà chỉ thích sự thay đổi từ từ. Họ có thể tìm kiếm không mệt mỏi những kiến thức mới và cách thức mới để hoàn chỉnh quá trình nghiên cứu. Nhưng họ chỉ thích sự tiến triển từng bước, như những gì nhà khoa học đang làm. Mỗi một phương pháp mới phải được xây dựng trên nền tảng của cái cũ và phải được kiểm tra lại nhiều lần. Họ sẽ thỏa mãn hơn khi khám phá một điều mới mẻ trong quá trình nghiên cứu hơn là một phát hiện tình cờ bất chợt nào đó. Tại sao thế? Ta nghĩ cái gì nhanh chóng sẽ có giá trị hơn chứ? Huống chi đây là chuyện cứu người như cứu hỏa. Vua Harold ngạc nhiên. Chúng tôi không cho đó là một thiếu sót. Bác sĩ nói, ngài thử nghĩ xem, trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi có thể mất đi người bệnh, nhưng chỉ là một người. Nhưng nếu chúng tôi lao theo những phương pháp nhất thời, hay các giải pháp chưa được chứng minh, có thể sẽ có nhiều người chết hơn. Cứ như thế sẽ dẫn tới hiệu quả là sự mất kiểm soát. Bác sĩ là những người luôn muốn mọi việc phải có trật tự và tổ chức. Họ thích làm việc theo nhóm, thành lập những hiệp hội, xây dựng bệnh viện. Mọi thứ cần tuân theo những nguyên tắc, quy định, chính sách và trình tự nhằm mục tiêu duy nhất là duy trì sự thoải mái và phương pháp điều trị thống nhất, không chỉ cho bệnh nhân, cho xã hội mà còn cho chính bản thân chúng tôi. Cuối cùng, mục tiêu quan trọng hơn cả của chúng tôi là duy trì sự ổn định như đã nói ở trên. Bây giờ thì ta đã hiểu. Vua Harun nói, cả nhà khoa học và bác sĩ đều hoàn toàn phù hợp với nhóm người ổn định. Còn kỹ sư xây dựng thì sao? Kỹ sư xây dựng ư? Một giọng nói vang lên từ phía sau. Đó là một người ổn định hoàn hảo thưa ngài. Chúng tôi vừa logic vừa sức thực tế. Quay lại, Vua Harun thấy trước mặt mình là một người đàn ông đang đi tới, tay cầm quyển sách, đầu đội chiếc mũ kim loại trông rất kỳ côi. Xin chào. Quý bà Elizabeth lên tiếng. Đó có phải là quyển sách mới của anh không? Tôi viết nó từ những năm học đại học. Kỹ sư xây dựng nói với vẻ tự hào. Rồi không đợi hỏi thêm, anh ta tiếp tục. Các vị có thể tìm thấy trong các cuốn sách của tôi những kiến thức xây dựng căn bản, thiết thực nhất, các phương án thiết kế hiện đại, cả hệ số nhiệt độ co giãn của các vật liệu. Nói chung là tất cả những gì cần biết về kỹ thuật xây dựng, cũng như những quy định và nguyên tắc an toàn trong xây dựng. Mũ của anh trông lạ nhỉ? Nhà vua hỏi. Cái này gọi là mũ cứng. Tôi nghĩ nên phổ biến quy định mang mũ này ở công trường xây dựng. Hiện nay, việc bắt buộc đội mũ bảo hộ không được quy định chặt chẽ. Mặt khác, không ai có ý thức bảo vệ chính mình cho đến khi gặp nguy hiểm. Cái đập của ông tiến hành đến đâu rồi? Quý bà Elizabeth quan tâm. Thảm họa, thực sự là thảm họa. Kỹ sư xây dựng thốt lên, những nhà chính trị đòi xây nó theo phương án này, còn chủ đầu tư thì lại đòi xây theo cách khác. Không ai trong số họ từng tham gia dự án xây đập trước đây cả, mà chỉ giỏi nói miệng thôi. Tại sao những người thiếu hiểu biết lại luôn gây cản trở cho những người làm được việc như thế nhỉ? Sao không để yên cho chúng tôi quyết định? Kế hoạch đã lên đâu ra đấy cả rồi mà. Thật là một công việc bực bội nhất mà tôi từng làm. Thì anh cũng nói thế về công trình vừa rồi đấy thôi. Nâng cấp tòa nhà đăng ký tài sản quốc gia. Bác sĩ nói với nụ cười mỉm và chút châm biếm. Đừng nhắc tới nó nữa. Kỹ sư xây dựng nói với vẻ bực tức. Phải giao cho giám mục thuộc nhóm người sáng tạo đảm nhiệm công tác giám sát dự án ấy. Mặc dù mô hình Kingdom Monetary dạy tôi phải biết trấn trọng suy nghĩ của người khác, nhưng ông ta làm cho tôi muốn phát điên lên được. Đầu tiên là thế này, sau lại là thế khác. Bạn tưởng rằng bạn hiểu ông ta muốn gì, nhưng thực tế thì trái ngược. Tất cả đều rối tung lên. Ông ta còn không quyết định nổi là nên đóng hay mở cửa sổ trong bão tuyết nữa chứ. Ta đã hiểu vì sao kỹ sư xây dựng là người ổn định. Đức vua nói. Ngài nên gặp nhà bác học, quý bà Elizabeth gợi ý. Bỗng một tiếng nổ lớn phát ra từ phía cầu thang đá. Ôi trời, lại là nhà khoa học nữa rồi. Bác sĩ kêu lên. Khốn kiếp, tất cả đều khốn kiếp. Tiếng nói vang lên từ cầu thang. Tiếp theo là một làn khói đen mù mịt tỏa ra. Lát sau, một người đàn ông mặc áo blue dính đầy khói bụi đen kịt, loáng choạng bước xuống. Vừa ho khục khặc và chửi rủa không ngớt. Còn Sniffy có sao không? Bác sĩ hỏi một cách lo lắng. Nhà khoa học thò tay vào túi áo khoác. May quá, nó vẫn ổn. Một cái mặt lông lá trắng toát với cái mũi hồng hồng thò ra khỏi túi áo, khịt khịt liên hồi rồi thụt trở vào. Đến giờ ngủ rồi, bác sĩ nói như giải thích cho hành động của con Sniffy. Tôi nghĩ là vụ nổ làm cho nó hoảng sợ đến nỗi không dám ngủ ấy chứ, vua Harold nói. Sniffy thì không thế đâu, nhà khoa học đáp. Nó đã quen với điều đó rồi. Ông từng gây ra nhiều vụ nổ lắm sao? Vua Harold hỏi. À, gần đây thì chỉ một vài lần trong tuần thôi, nhà khoa học nói với vẻ tự hào. Vài năm trước, gần như ngày nào tôi cũng đốt phòng thí nghiệm. Còn vào thời của cha tôi, ông ấy làm nổ phòng thí nghiệm 2 lần một ngày ấy chứ. Nhưng sinh thời, ông ấy cũng như tôi, không bao giờ từ bỏ sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Vậy ông đang nghiên cứu những gì? Vua Harold hỏi. Nhà khoa học bắt đầu giải thích về những gì ông ta và cha mình đã trải nghiệm trong nhiều năm, rằng họ phải kết hợp các hợp chất khác nhau với những điều kiện khác nhau. Khi kiểm soát được sự biến thiên về độ ẩm trong chất xúc tác, thì phản ứng sẽ ổn định, và nếu ổn định, nó sẽ không gây nổ. Có khi nào nhiệt độ cao chính là thủ phạm gây ra các vụ nổ hay không? Vua Harold đánh bạo nói. Theo như tôi hiểu về những gì ông nói thì chất xúc tác sẽ gây nổ nếu bị ông tác động trong lúc nó đang nóng. Nhà khoa học nhìn đất vuông ngỡ ngàng. Theo giả thuyết thì sự biến đổi độ ẩm mới là yếu tố quyết định, không phải nhiệt độ cao. Nhưng khi ông đun nó lên, độ ẩm thay đổi đó là vấn đề, chứ không phải nhiệt độ. Được rồi, vua Harold nói, nghĩ rằng tranh luận nữa cũng sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Nhưng ông sẽ làm gì tiếp theo? Tôi sẽ không gây nổ nữa. Nhà khoa học nói, ít nhất tôi cũng không thể làm thế trong quá trình chứng minh giả thuyết đó là đúng. Ngoài việc chứng minh nó đúng ra, ông có được gì? Cuối cùng thì mục đích chính của ông là gì? Nhà khoa học chầm chầm nhìn vua Harold. Không gì cả. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không làm được gì với phát minh đó. Chúng ta sẽ kết hợp những phân tử mà không gây nổ nếu kiểm soát được sự thay đổi độ ẩm. Đó là tất cả những gì thu được. Có 2 điều ngài cần hiểu, quý bà Elizabeth nói với vua Harold. Nhà khoa học có thể chỉ tập trung vào công việc nghiên cứu mà bỏ qua yếu tố khả thi và lợi ích của phát minh. Sau khi đưa ra một loạt các phát hiện mới, họ sẽ quay lại hướng suy đoán ban đầu và sẽ rút ra chân lý từ nơi mà họ bỏ dở. Nhưng trong lúc này, họ có thể nhầm lẫn về điều gì đó. Do vậy, nhà khoa học không giỏi về giả thuyết hay suy đoán, vì suy nghĩ của họ được tôi luyện để tập trung vào những gì đã biết, chứ không phải những gì chưa biết. Thứ hai, nhà khoa học không cần những gì mà người khác cho là hữu ích. Mặc dù ông ta sẽ rất vui thích nếu mọi người có thể tìm ra cách áp dụng những kiến thức mà ông ta vừa phát hiện được. Sự tìm kiếm của họ chỉ hướng đến kiến thức, đến chân lý, những thực tế từng được trải nghiệm để làm giàu thêm hệ thống tri thức của chúng ta. Sự hữu ích rất tuyệt vời. Còn chân lý thì... Quý bà Elizabeth dừng lại để tìm ra từ chính xác, đẹp, nguyên sơ và thiêng liêng. Nhà khoa học thêm vào, nó gần như đưa người phàm chạm đến thần thánh. Đoạn ông ta quay sang đất vua. Ngài vừa gặp tất cả chúng tôi rồi đấy. Không nhiều để đủ có một bản tường trình giá trị. Nhưng sự thật đẹp đẽ mà ngài khám phá về người ổn định là gì? Xem nào. Đức vua đáp. Người ổn định là những người thực tế của Kindermology. Họ có 3 đặc điểm. 1. Họ không thích sự lộn xộn, không thích thay đổi. Họ thích những nguyên tắc, luật lệ, sự trật tự và tính nhất quán. 2. Nỗ lực đi đến chân lý thì quan trọng hơn là giá trị thực tế của công việc. Đó là quan điểm sống của họ. Đem lại sự trật tự, minh bạch là nhiệm vụ của họ trong xã hội. 3. Họ không thấy bước trung gian trong bất cứ tình huống nào. Họ nhìn cuộc sống qua lăng kính của 2 màu đen hoặc trắng, cũng như nhận thức sự việc chỉ có thể đúng hoặc sai. Với họ, không có khái niệm trung hòa. Cũng giống như khu vườn kia, chỉ có nửa trắng và nửa đỏ mà thôi. Quý bà Elizabeth nở nụ cười hiền hậu thiện sự tán thành rồi nói, tôi nghĩ chúng ta đã sẵn sàng để đến trụ sở cuối cùng, lãnh địa của người sáng tạo. Người sáng tạo? Các vị định đi đến đó thật sao? Cả ba người ổn định cùng kêu lên kinh ngạc. Kỹ sư xây dựng quả quyết nói, đấy là những người dễ thương, nhưng cũng cực kỳ điên rồ. Họ cho xây những con đường chỉ để xem nó kết thúc tại đâu. Điên khùng. Bác sĩ rùng mình tiếp lời, nếu họ bệnh, họ sẽ làm những điều kỳ quái với bản thân mà không cần biết chúng có cơ sở y học đúng đắn hay không. Hỗn loạn. Nhà khoa học lầm bầm, ở đó chỉ là một mớ hỗn loạn mà thôi. Phải công nhận là họ có rất nhiều dự án, nhiều sự thay đổi, các ý tưởng mới, sự kiện mới, nhưng không hề có kế hoạch, đường lối, luật lệ, quy tắc, và dĩ nhiên không có một điều gì có thể kéo dài hơn 3 ngày. Và để khép lại cho chương 7, khoasinhnói.com.vn xin mời quý thính giả điểm lại biểu tượng và số giờ tương ứng của nhóm người ổn định ở phía bên phải đồng hồ mặt trời. Múi giờ số 2, kỹ sư xây dựng. Múi giờ số 3, nhà khoa học. Múi giờ số 4, bác sĩ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 7 đến thăm trụ sở người ổn định. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách. Người đọc Thanh Xuân.